Trộm hôn phu nhân ngốc nghếch. Chương 20, đây là chị dâu. Góc truyện audio.com. Chấm là trường đại học tốt nhất ở Lương Thành. Trường của họ cũng thường xuyên có một số người nhà của sinh viên đến chặn đường đòi tiền. Nhưng Tô Hiểu Nhiên chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nọ, Tô Hải Bình, một người không có quan hệ huyết thống với cô, lại thực sự đến trường tìm cô. Chúng ta đi vòng qua cửa sau. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tô Hiểu Nhiên, Đường Nhất Vị thở dài một hơi. Tớ đoán được cậu sẽ không phòng bị, cho nên tớ mới chạy trở về tìm cậu. Bức ảnh này đã được Liễu Như Loan đăng lên diễn đàn rồi. Nếu cậu đi tới từ cửa trước và bị cô của cậu bắt gặp, thì tất cả mọi người trong trường sẽ biết rằng cậu là cô gái được bao nuôi. Tô Hiểu Nhiên cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Lời nói thật đáng sợ. Mặc dù cô chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ khi kết hôn với Mạc Hiên Sâm. Cô đã quen với cuộc sống bình thường và bình lặng, không muốn trở thành đề tài trò chuyện sau bữa của người khác. Hít sâu một hơi, Tô Hiểu Nhiên siết chặt điện thoại trong tay. Vậy chúng ta đi cửa sau. Tô Hải Bình hay càn quấy này. Cô thật sự không muốn dây dưa quá nhiều. Nhưng điều mà Tô Hiểu Nhiên không ngờ là đã có người của Tô Hải Bình mai phục ở cửa sau trường học. Cửa sau của ngôi trường hoang vắng, cỏ dại mọc tùm. Đường Nhất Vi kéo Tô Hiểu Nhiên ra khỏi cửa sau thì bị một vài tên côn đồ bảo vệ cửa sau bao vây. Anh họ thật sự đoán đúng. Cô ta từ cửa sau đi ra thật này. Người đàn ông đứng đầu nhìn Tô Hiểu Nhiên cười xấu xa. Em họ Hiểu Nhiên, đã lâu không gặp. Nhìn thấy người đàn ông này, Đường Nhất Vi khẽ cau mày. Đây là ai? Tô Hiểu Nhiên hít sâu một hơi. Là con trai của Tô Hải Bình, Bạch Thời Thông. Bạch Thời Thông hơn Tô Hiểu Nhiên 3 tuổi, nhưng anh ta liên tục bị lưu ban vì điểm kém. Mãi đến khi Tô Hiểu Nhiên thi tốt nghiệp trung học, Bạch Thời Thông mới được nhận vào một trường gà lôi hạng 3 ở thành phố Lưu Sa. Anh ta đã có suy nghĩ bậy bạ với Tô Hiểu Nhiên từ khi còn nhỏ. Thậm chí còn từng cố gắng bắt buộc cô. Nếu không có chú cô đến kịp thời, có lẽ cô đã tự sát ngay tại chỗ. Nghĩ đến những ngày trước đây cô bị Bạch Thời Thông ức hiếp, từ đáy lòng Tô Hiểu Nhiên không khỏi cảm thấy buồn nôn. Cô vô thức lùi lại. Đằng sau cũng là người của Bạch Thời Thông. Em họ Hiểu Nhiên, em nói em cũng đang học ở thành phố Lưu Sa. Tại sao không bao giờ đến tìm anh? Nếu như không phải mẹ anh hôm nay hỏi trường học của em ở đâu, anh cũng không biết là em họ thân yêu của anh ở cùng thành phố với anh. Vừa nói, anh ta vừa cười nhạo vừa đến gần Tô Hiểu Nhiên. Đã mấy năm không gặp, em họ của anh càng ngày càng mặn mà. Anh ta cười dâm đãng khiến Đường Nhất Vị nổi da gà. Cô ấy dũng cảm đứng trước mặt Tô Hiểu Nhiên. Anh không xứng làm anh họ của Hiểu Nhiên. Buồn nôn, chậc chậc. Lời nói của cô gái nhỏ này thật là khó nghe. Khóe miệng Bạch Thời Thông ngậm điếu thuốc. Anh ta ra hiệu cho những người bạn của mình ngăn Đường Nhất Vi lại. Sau đó, anh ta cười nhạo đi tới gần hướng Tô Hiểu Nhiên. Hiểu Nhiên, qua để anh họ nhìn một chút. Hai tay Tô Hiểu Nhiên năm thành nắm đấm. Cô mím môi nhìn chằm chằm Bạch Thời Thông. Đừng tới đây, anh sẽ đến ngay. Em có thể làm gì anh? Bạch Thời Thông cười xấu xa. Thân thể càng ngày càng đến gần. Người đàn ông phía sau Tô Hiểu Nhiên thậm chí còn giữ tay cô không cho cô né tránh. Nhìn thấy thân thể bỉ ổi của Bạch Thời Thông sắp đến gần Tô Hiểu Nhiên, chíu một tiếng, một phi tiêu sắc bén trực tiếp đánh vào đầu gối phải của Bạch Thời Thông. Anh ta đau đến mức loạng choạng một chút, một chân quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó, lại, chíu, một tiếng, một phi tiêu khác bay qua và cắm chặt vào đầu gối chân trái của anh ta. Vì vậy, huýt, một tiếng, Bạch Thời Thông quỳ gối trước mặt Tô Hiểu Nhiên. Sự thay đổi đột ngột này không chỉ khiến Tô Hiểu Nhiên và Đường Nhất Vi ngạc nhiên, mà Bạch Thời Thông và những người anh em của anh ta cũng có phản ứng tương tự, được người xung quanh dìu lên. Bạch Thời Thông rút phi tiêu nhỏ trên đầu gối ra, nhìn xung quanh như phát điện. Là ai? Con mẹ nó, xen vào chuyện của người khác. Phi tiêu trên tay anh ta là một phi tiêu nhỏ màu xanh lam. Tô Hiểu Nhiên cau mày. Hình dáng phi tiêu này, cô đã từng nhìn thấy trong ngăn kéo của Mạc Hiểu Sâm khi cô dọn dẹp tủ đầu giường buổi sáng. Khi đó, cô nhặt nó lên và muốn hỏi anh xem phi tiêu có phải của anh không. Nhưng sau đó cô nghĩ lại, anh bị mù, ngay cả cô, vợ mới của anh mà anh cũng không nhìn thấy. Làm sao thấy được mục tiêu để phi tiêu? Để không đề cập đến nỗi buồn của anh, cô cũng không hỏi nhiều. Nhưng, tại sao chiếc phi tiêu này lại xuất hiện ở đây? Còn đúng lúc phi vào đầu gối của Bạch Thời Thông. Khốn khiếp, đi ra cho tôi. Nhìn vào trong bụi cỏ tùm thấy không có ai xuất hiện. Từ trong đáy lòng Bạch Thời Thông cảm thấy người đâm vào phi tiêu vào mình hơn là một tên sợ sệt chỉ dám ẩn mình trong bóng tối. Vì vậy lời nói của anh ta càng ngày càng trở nên khó nghe. Con mẹ nó đừng chỉ trốn trong bóng tối sợ hãi không dám đi ra. Bốn phía xung quanh im lặng trong vài giây. Lại có một tiếng, chíu, nữa, và một chiếc phi tiêu bay thẳng tới và xuyên qua cằm Bạch Thời Thông. Khiến anh ta đau đớn đến mức trực tiếp kêu lên. Miệng bẩn quá, nên đánh. Giọng nói của một cậu bé trầm tĩnh vang lên. Tô Hiểu Nhiên ngẩng đầu, vô thức nhìn về phía âm thanh phát ra. Cô nhìn thấy một cậu bé mặc đồ trắng trông chừng 12, 13 tuổi, đang giúp đẩy một cái xe lăn ra. Người đàn ông ngồi trên xe lăn che lụa đen trên mắt, vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo và sắc sảo. Một người mù, một đứa trẻ, dám kiêu ngạo như vậy. Người đàn ông bên cạnh Bạch Thời Thông chế nhạo. Đại ca, chúng ta lên chứ? Lên, Bạch Thời Thông cười nhạo. Đánh cho đứa nhỏ tàn phế. Đánh cho thằng tàn tật kia càng thêm tàn. Nhận được lệnh, một nhóm người trực tiếp đi đến chỗ đối phương như muốn giết người. 2 phút sau, Tô Hiểu Nhiên và Đường Nhất Vi nhìn người đàn ông đang ôm đầu kêu rên. Cái này, họ thậm chí còn không nhìn thấy cậu thanh niên ra tay như thế nào. Cậu nhóc đã hạ gục cả chục người đàn ông này rồi sao? Bạch Thời Thông nghiến răng nghiến lợi. Vừa khóc vừa lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tô Hải Bình nói. Tô Hiểu Nhiên, cô đợi đấy. Bây giờ tôi sẽ cho mẹ tôi đến tìm cô. Bà ấy không chỉ đòi tiền cổ, mà bà ấy còn bắt cô bồi thường chi phí thuốc men. Đường Nhất Vi cong môi đi về phía trước, trực tiếp đạp vào người Bạch Thời Thông. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, không phải Hiểu Nhiên đánh anh. Anh có năng lực thì đòi người đánh anh tiền chữa bệnh. Đúng, thằng bé bĩu môi, làm bộ dáng muốn đánh Bạch Thời Thông 2 cái nữa. Một giây trước Bạch Thời Thông vẫn đang đe dọa Tô Hiểu Nhiên. Giây sau đã ôm đuôi bỏ chạy rồi. Sau khi cả nhóm rời đi, Tô Hiểu Nhiên hít thở sâu và bắt đầu nói lời cảm ơn với cậu bé. Một thiếu niên trong bộ quần áo thể thao màu trắng mỉm cười với cô. Không cần, cảm ơn anh trai tôi. Anh trai, Tô Hiểu Nhiên nghi ngờ liếc nhìn Mạc Hiên Sâm. Chiếc Maserati màu đen dừng lại bên đường. Ông Chu xuống xe, vừa đỡ Mạc Hiên Sâm lên xe, vừa giải thích. Đây là Bất Ngôn, đứa bé mà cậu chủ nhận được 10 năm trước. Thằng bé năm nay 13 tuổi. Bởi vì khi còn nhỏ thằng bé bị bệnh nặng, có rào cản xã hội và nói năng ngắt quãng. Nhưng thằng bé rất biết điều. Cậu chủ nhận thằng bé là em trai mình. Vừa nói, ông Chu cũng chào hỏi thiếu niên. Bất Ngôn, người này là chị dâu. Thanh niên tên là Bất Ngôn đi tới trước mặt Tô Hiểu Nhiên cung kính cười nói. Chào chị dâu, Cách Trương.